Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, Thăng Thiên, chân vô thượng kim cương vô thượng kinh không thể vận chuyển, thí thiên kiếm không thể dùng, hắn chỉ có vận dụng chu thần lôi kiếm ở trong thân thể đón đánh này Atula tâm sức mạnh. Đối với bên ngoài thì lại không thể ra sức, hai cái Atula tử vong, còn lại hai cái Atula chậm rãi mở mắt ra. Bộ xương bên trong hai viên con mắt lóe lên ánh sáng màu hồng, giống như thật, lạnh lẽo vô tình nhìn về phía Sở Ly, thân hình chậm rãi di động áp sát đang bề bộn loại bỏ Atula tâm sức mạnh Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt nhất thời sốt sáng, liều mạng để cho mình bình tĩnh, hóa thành một đạo chói ánh mắt hoa nhằm phía hai người. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, từng đạo ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống. Vô thượng kim cương trưởng liên miên không dứt đập ra, muốn ngăn trở hai cái Atula. Bây giờ đã đến bước ngoặt sinh tử, nếu không thể ngăn trở hai người bọn họ, Sở Ly tính mạng khó bảo toàn, chết ở Atula trên tay. Sở Ly hóa chết mà sống kỳ công cũng vô dụng, sẽ trực tiếp biến thành cho bụi. Nàng đem đại quang minh bí thuật thúc dục đến mức tận cùng, giống như liệt diễm hừng hực, vô thượng kim cương trưởng uy lực càng mạnh hơn. Đáng tiếc hai cái Atula ngoài thân ánh sáng màu hồng bảo vệ đem vô thượng kim cương trưởng che ở bên ngoài, ầm ầm âm thanh không dứt bên tai, chút nào không thể ngăn cản bọn họ tới gần Sở Ly. Bằng Tôn Minh Nguyệt sức lực của một người không cách nào lay động hai người ánh sáng màu hồng bảo vệ, Atula từ bốn cái đã biến thành hai cái, thực lực suy yếu hơn một nửa, cũng không có Sở Ly. Chân vô thượng kim cương vô thượng kinh uy lực tổn hại 3/4 thậm chí nhiều hơn, càng không cách nào đối với Atula tạo thành uy hiếp. Tôn Minh Nguyệt thậm chí trong tay áo bắn ra quang minh đao, đáng tiếc phi đao không thể xuyên qua ánh sáng màu hồng bảo vệ, bị che ở bên ngoài, không dùng được. Tôn Minh Nguyệt có chút tuyệt vọng, nhìn bọn họ càng ngày càng tới gần Sở Ly, gần thêm nữa hai bước liền muốn đụng với Sở Ly. Một trưởng liền có thể kết quả Sở Ly tính mạng. Nàng bỗng nhiên lóe lên tóm lấy Sở Ly biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở ngoài trăm thước. Không gian phong tỏa dĩ nhiên bị cắt thiên kiếm chảm đứt, có thể như thường chạy trốn. Có thể nàng lo lắng cho mình một khi biến mất, hai cái Atula có đem lửa giận chuyển đến đỉnh đại quang minh, đỉnh đại quang minh không ngăn được hai cái Atula. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể tóm lấy Sở Ly chạy trốn, kéo dài thời gian, chờ Sở Ly khôi phục như cũ. Sở Ly trơ mắt nhìn Atula tâm sức mạnh tràn ngập quanh thân, chân vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực dĩ nhiên bị đè ép trở về mạch lần lượt bên trong, không cách nào khả thi. Đầu óc hư không vô thượng kim cương cũng lu mờ ảm đạm, phảng phất bị thương giống như vậy, tinh khí thần hoàn toàn không có. Sở Ly mơ hồ cảm thấy không ổn, trong đầu đám trải qua đều động, đại nhật Như Lai bất động kinh lưu truyền, từng đạo thần chú ở trong đầu vang vọng, nhưng không thể loại bỏ Atula tâm sức mạnh, này cỗ âm lãnh sức mạnh tinh khiết cực điểm, hơn nữa cực kỳ quái lạ, kéo dài không dứt sinh sôi liên tục, chu thần lôi kiếm vô dụng, nó đã triệt để nắm giữ hắn kinh mạch, chiếm cứ thân thể hắn. Hơn nữa chính đang không ngừng ăn mòn hắn máu thịt, Sở Ly vô thượng kim cương bất diệt thân đã mất đi hiệu lực, dựa vào chỉ có mạnh mẽ thân thể, thí thiên quyết bởi vì thí thiên kiếm cắt đứt liên hệ mà không thể dùng, huyền quy thuẫn thần công không cách nào lưu truyền, duy nhất dựa vào chỉ có thân thể hắn mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, hắn vận chuyển địa tàng chuyển luân kinh. Muốn mượn bên trong thân thể chuyển luân tháp đến chuyển hóa nguồn sức mạnh này, lại phát hiện địa tàng chuyển luân kinh không có có hiệu quả. Nguồn sức mạnh này quá mức vững chắc thuần, không cách nào chuyển hóa. Hắn vốn là muốn dùng khô vinh kinh, rồi lại từ bỏ. Khô vinh kinh chỉ có thể khôi phục hắn tình trạng của chính mình, nhưng không cách nào chân chính dùng để đối địch, bù đắp không đi những này Atula tâm sức mạnh. Nhìn Tôn Minh Nguyệt lóe lên mang theo hắn kéo dài hai cái Atula, ngọn lửa trên người càng ngày càng mạnh, đã đến thời điểm mấu chốt nhất, lại kéo dài thêm, Tôn Minh Nguyệt thật muốn thăng thiên. hắn cấp thiết bên dưới liều mạng thôi thúc Thí Thiên Kiếm. Muốn bắt được liên lạc, nhưng Thí Thiên Kiếm thật giống bị sức mạnh vô hình ngăn cách. Làm sao cũng không cách nào cảm ứng. Mắt thấy Tôn Minh Nguyệt trên người khí tức càng ngày càng đậm. Hắn lòng như lửa đốt, cấp thiết bên dưới, hắn linh cơ hơi động, bắt đầu vận chuyển Atula thần công. Atula thần công một vận chuyển, sức mạnh của thân thể bỗng nhiên hơi động, dĩ nhiên có bị thôi thúc cảm giác, nhưng hắn vui mừng khôn xiết. Vào lúc này hắn đã không lo được Atula thần công có cái gì nguy hại. Chỉ muốn đem này Atula tâm sức mạnh tiêu tan. Nhưng Atula tâm sức mạnh quá mức vững chắc thuần. Hắn thôi thúc Atula thần công sau này. Nguồn sức mạnh này chỉ nhúc nhích một chút liền không động đậy nữa. Mặc cho hắn làm sao thôi thúc Atula thần công đều là vô dụng. Sở Ly một bên thử nhường thú nhỏ mở mắt ra. Hiện tại hy vọng chỉ có thể gửi ở nó thân. Đáng tiếc thú nhỏ nhưng lười biếng không ăn khớp để ý đến hắn. Vẫn cứ nhắm mắt lại mê man. Mặc cho hắn làm sao thôi thúc đều không tỉnh. Hắn dĩ nhiên rơi vào bó tay hết cách cảnh mà. Chỉ có thay đổi dòng suy nghĩ. Vất vả hé miệng. Đi thập vạn đại sơn. Hắn với nội lực không cách nào khống chế. Đối với thân thể còn có khống chế lực lượng. Có thể há mồm nói chuyện. Nhưng nói đến không có dĩ vãng gọn gàng cùng thoải mái. Cảm giác vất vả. Thật giống là kiện cực kỳ hao tổn lực sự tình. Không được. Tôn Minh Nguyệt nói, còn có đỉnh Đại Quang Minh, nàng chỉ cần một vùng Sở Ly tiến vào thập vạn đại sơn. Hai cái Atula nhất định quay đầu đi đỉnh Đại Quang Minh. Đều lúc nào, Sở Ly nói, đi thập vạn đại sơn còn có một chút hy vọng sống. Hắn nếu không thể khôi phục, Tôn Minh Nguyệt cũng không có đường sống. Đỉnh Đại Quang Minh càng không có đường sống. Vào lúc này chỉ có thể chặn một cái. Mình còn có hai con linh thú ở, thậm chí còn có siêu phẩm linh thú ở. Chính mình thật sự có khó. Siêu phẩm linh thú nhất định sẽ không đứng nhìn bên cạnh. Chúng nó còn muốn hy vọng chính mình giết Tống Vô Kỵ đây. Hắn ý nghĩ lấp lóe triệu hoán hai linh thú qua đến giúp đỡ. Lại phát hiện sức mạnh vô hình ngăn cản. Hai cái Atula lần thứ hai phong tỏa hư không? Không thể triển khai thần túc thông rời đi. Chỉ có thể dựa vào khinh công đi nhanh. Ai? Chấm ngoặc kép. Hắn nhẹ nhàng lắc một hồi đầu. Chậm. Tôn Minh Nguyệt nói. Cái gì chậm? Hiện đang muốn chạy trốn cũng đã chậm. Thời cơ bỏ qua. Sở Ly trầm giọng nói. Xem ra chúng ta muốn làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Người có thể na di chứ? Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly lắc đầu nói. Bọn họ khóa lại hư không? Không dùng. Ta đến nghĩ biện pháp. Tôn Minh Nguyệt nói. Bọn họ nói chuyện. Tôn Minh Nguyệt vẫn cứ lấp lóe thân hình. Tránh né hai cái Atula áp sát. Ngươi đừng làm bừa. Sở Ly nói. Ta đang nghĩ biện pháp đây. Không kịp. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Xem ra ngươi tính được là càng ngày càng đúng. Đừng làm bừa. Sở Ly bay lên không may cảm giác. Tôn Minh Nguyệt nói. Ta sau khi đi. Người như thực sự không có tinh lực, không cần phải để ý đến Quang Minh Thánh Giáo, chỉ bảo vệ Lý Manh tính mạng liền có thể. Ta có thể không có công phu quản ngươi Quang Minh Thánh Giáo cùng đồ đệ, ngươi muốn làm bừa, sẽ chờ Lý Manh bị người bắt nạt đi. Sở Ly vất vả lắc lắc đầu nói, còn không mau mau dừng lại bí thuật, nắm lấy cơ hội. Tôn Minh Nguyệt hừ nói, nàng sâu sắc xem Sở Ly một chút. Bắt được Sở Ly tay bỗng nhiên buông lỏng, thân thể đột nhiên bắn ra chói mắt ánh sáng, giống như sao băng giống như bắn về phía hai cái Atula. Ầm, ầm ầm nổ vang đinh tai nhức óc, Tôn Minh Nguyệt đem hai cái Atula đánh bay, ánh sáng màu hồng kịch liệt lấp lóe, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn vỡ vụn. Sở Ly nhìn thấy một đạo chói ánh mắt hoa bắn về phía thiên ngoại thiên. Thiên môn mở ra, Tôn Minh Nguyệt xuất hiện trên trời ngoài cửa, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ly, cách không biết nhiều xa xôi, ánh mắt của hai người lại có thể chạm nhau. Sở Ly tim như bị đao cắt, cắn răng xem Tôn Minh Nguyệt, hai cái Atula giống như hai gạt cái bóng trôi về Sở Ly. Trong nháy mắt đến trước mắt hắn, Sở Ly nhưng bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ.